Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đặc biệt che giấu, nhưng chắc chắn rất mạnh. Chỉ cần cây thương vừa rồi tỏa ra sát khí đã khiến tim ba người đập thình thịch. Nhưng người áo đen không trả lời, khẽ vỗ cánh, biến mất trong nháy mắt. Thái thần cự viên đập ngực vài cái, gần gừ, đuổi theo bóng người đó. Ba người nhìn thái thản cự viên cùng người áo đen kia rời đi, nhất thời sững sờ, rồi rụi lơ tại chỗ, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Nguy hiểm thật, Mộ Thần Cơ lẩm bẩm. Nếu không có vị tiền bối bí ẩn đó, e rằng bốn người chúng ta đều phải chết ở đây. Thực lực của thái thản cự viên vượt xa ngoài tưởng tượng của họ. Bá chủ tinh đấu đại xâm lâm là những nhân vật nổi danh trong giới hồn sư. Vậy mà họ chưa từng nghe nói qua. Chỉ khi tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được sự khủng bố ấy. Ta cảm thấy thái thản cự viên có lẽ không muốn giết chúng ta. Nếu không, Bạch Bảo Sơn ho ra vài ngụm máu, nở giọng nói. Hắn sử dụng thiên tinh lô phòng thủ, nhưng cảm nhận rõ nhất lực lượng của thái thản cự viên. Mỗi đòn đánh đều mạnh mẽ, hơn nữa có phần. Chơi đùa, dù sao đi nữa, chúng ta cũng được cứu rồi. Chí Lâm cười khổ, chỉ không biết vị tiền bối bí ẩn đó là ai. Ngay cả danh hào cũng không để lại. Chỉ à, cây thương này. Cây thương tỏa ra khí tức kinh khủng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, linh hồn cũng cảm thấy run rẩy. Dù lúc đó ba người bị thương nặng, tinh thần bất ổn, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ta chưa từng thấy võ hồn thương nào tỏa ra sát khí hung hãn như vậy. Bộng Thần Cơ nhớ lại các cường giả trong giới hồn sư. Không ai giống vậy. Hơn nữa, không nhìn ra cấp bậc, nhưng nó có thể thu hút sự chú ý của thái thản cự viên, chứng tỏ thực lực rất mạnh. Ba người bàn luận một hồi. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết tỉnh dậy. Ba vị, các ngươi sao lại thế này? Thiên Nhận Tuyết nhìn ba người, nhướng mày hỏi. Ba người nằm liệt trên mặt đất, hoàn toàn không còn vẻ của một hồn đấu la, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Chẳng lẽ lại là huyết dực long giáp trùng tìm đến? Mộ Thần Cơ và hai người kia liếc nhau, lắc đầu cười khổ, kể lại sự việc vừa xảy ra cho Thiên Nhận Tuyết nghe. Nghe xong, Thiên Nhận Tuyết im lặng. Thái thản cự viên, Thiên Nhận Tuyết giữ giọng bình tĩnh. Sao lại gặp phải loại hồn thú này? Chờ đã, mới nói. Vừa rồi được một vị tiền bối mặc áo bào đen, đeo mặt nạ trắng cứu phải không? Mộng Thần Cơ gật đầu. Vị tiền bối này thực lực mạnh mẽ. Võ hồn là một cây trường thương máu đỏ, sắc khí ngập trời, cáo đen, mặt nạ trắng, giọng khàn, thực lực rất mạnh. Chỉ một thương bắn từ xa đã thu hút sự chú ý của thái thản cự viên. Nói đến đây, Mộng Thần Cơ thở dài. Nếu chậm thêm chút nữa, dù thái thản cự viên không giết chúng ta, e rằng ba người chúng ta cùng cả điện hạ cũng sẽ rất thảm. Nghe xong, Thiên Nhận Tuyết giật mình. Áo đen, mặt nạ trắng, trường thư, là ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn theo hướng Mộng Thần Cơ chỉ. Nơi đó có một lối đi do thái thản cự viên tạo ra. Song Vu Tu, lại là ngươi cứu ta. Thiên Nhận Tuyết thì thầm. Nàng muốn đuổi theo, muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Thái thản cự viên có giết hắn không? Hẳn là không. Hắn có hồn kỹ che giấu khí thế của hồn thú 60.05. Nhất định có thể chạy trốn chứ. Nhưng hắn sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ hắn luôn theo ta? Thiên Nhận Tuyết trong lòng hơi run, lắc đầu. Không thể nào. Ta không quen biết hắn. Hắn cứu ta một lần, không lý do gì cứu ta lần thứ hai. Hơn nữa, ta giờ đây là thân nam nhi. Đó chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩ đến đây, lòng Thiên Nhận Tuyết có chút phức tạp. Điện hạ, người đừng có định đi xem chứ. Mộng Thần Cơ thấy ánh mắt Thiên Nhận Tuyết, giật mình, vội vàng can ngăn. Điện hạ, đại ân của vị tiền bối này, chúng ta có cơ hội báo đáp sau. Nhưng hiện tại tốt nhất là mau rời đi. Huống hồ chúng ta đi cũng chẳng ích gì. Thái thần cự viên, kể cả phong hào đấu la cũng khó lòng chiến thắng. Thiên Nhận Tuyết vật nhẹ đầu. Nàng không ngốc đến mức đi thật. Với thực lực của mấy người, đi chỉ có chết, lại thêm viền phức. Phong Vu Tu, Phong Vu Tu. Thiên Nhận Tuyết thầm thì vài câu, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. 7 năm trước, sự cảm ứng ấy đã dẫn đến cuộc gặp gỡ hôm nay, và nàng còn được cứu 2 lần liên tiếp. Hy vọng ngươi có thể ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Ta tin tưởng chúng ta sẽ gặp lại. Thiên Nhận Tuyết nhìn sâu vào trong rừng rậm, lòng lại thoáng chút lo lắng, xen lẫn một tia mong chờ khó tả. Tiểu Tinh Tinh, ngươi không đuổi kịp thì cứ việc đánh ta đi. Giữa không trung, Vương Phong tay cầm thí hồn thương, đôi huyết dực sau lưng phóc phới, xé qua từng luồng huyết sắc quang ngân. Phía sau, Thái Thần Cự Viên dùng bốn chi chạy đuổi. Tốc độ cũng không chậm, nhưng vẫn đuổi không kịp Phương Phong. Tên tiểu tử nhân loại này, trông có vẻ quen quen. Như con ruồi cứ bay lạn thế này thật là khó chịu. Thái Thần Cự Viên tức giận nghĩ. Hắn đỗng gầm lên một tiếng. Không khí xung quanh dường như nặng gấp mười mấy lần, trở nên vô cùng ngưng trọng. Vương Phong lảo đảo, cảm thấy thân thể nặng gấp bội. Tốc độ bay lập tức giảm xuống. Yễn vực, cái quái gì đây? Vương Phong rên một tiếng, lập tức triệu hồi Huyền Minh Giáp. Tốc độ mới khôi phục như thường. Thấy vậy, Thái Thần Cự Viên trợn mắt, lại gầm lên một tiếng. Lực lượng kinh khủng hơn nữa, trực tiếp nghiền ép hư không. Không trung vang lên những tiếng nổ đùng đùng. Không dứt. Thảo Linh Ghi, hóa ra không phải lĩnh vực thật sự à? Vương Phong chợt nhớ ra điều gì, cảm giác thân thể lại nặng thêm, dường như bị đè bởi cả ngọn núi. Tốc độ lại giảm mạnh, suýt chút nữa rơi xuống đất. Trong lĩnh vực này, Vương Phong cảm thấy toàn thân xương cốt và cơ bắp đều bị đè nén. Thần hóa, Vương Phong quát khẽ. Thí hồn thương biến mất, hắn nhanh chóng hạ xuống. Thim lên nở rộ, thần hóa hồn kỹ xuất hiện, tục tính tăng gấp 4 lần, khiến hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn nhiều. Thái Thần Cự Viên nhìn Vương Phong, ăn nam một thương, chưa kịp chạm đất, Vương Phong lại triệu hồi thí hồn thương, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ tư, phệ hồn huyết dực, toàn thân thuộc tính lại tăng vọt. Ánh mắt Vương Phong lóe lên một tia huyết sắc, thẳng tiến về phía Thái Thần Cự Viên. Thấy Vương Phong lao tới, Thái Thần Cự Viên không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ. Con ruồi nhỏ này, xem ra cũng không tệ. Thực ra, lúc này Vương Phong đang ở trong trọng lực lĩnh vực của Thái Thần Cự Viên, nhờ các loại thuộc tính gia trì mới giảm bớt được cảm giác nặng nề, miễn cưỡng trở lại trạng thái bình thường. Giống Thái Thần Cự Viên tung một quyền về phía Vương Phong, quả đấm khổng lồ như cả một ngọn núi, so với Vương Phong chỉ là một cục đá nhỏ. Hai người va chạm, Vương Phong bị đánh bay như bị một quyền oanh trúng. Thái Thần Cự Viên vẫn không nhúc nhích, sức mạnh của hai người chênh lệch quá lớn, đặc biệt trong trọng lực lĩnh vực, sức mạnh Vương Phong bị giảm đi đáng kể, giống như đấm trong nước vậy. Phanh phanh phanh, Vương Phong đâm gãy hàng chục cây đại thụ mới từ từ dừng lại. CMN, mạnh quá. Vương Phong nhìn đường hầm do mình bị đánh bay tạo ra, vô số đại thụ bị gãy đổ hai bên. Ta thật sự là hóa kiêu ngạo, lại dám so chiêu với Nhị Minh trăm ngàn năm tuổi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Hắn không bị thương gì, chỉ hơi bị chấn động. Rồi khóe miệng Vương Phong hiện lên một nụ cười kỳ lạ. Nhưng mà, một thương này của ta cũng đủ làm ngươi bị thương. Đây là thí hồn thương, ngươi không thể phá vỡ được. Những vết thương nhỏ này sẽ dần dần tích tụ, cuối cùng khiến ngươi sống không bằng chết. Giống giống. Thấy Vương Phong, con ruồi khó bắt kia, bị mình một quyền đánh bay, Thái Thần Cự Viên vui mừng như đứa trẻ 300 cân, điên cuồng đập ngực như tảng đá đen khổng lồ. Âm thanh đập ngực vang lên tùng tùng. Vương Phong duỗi người, lại bay lên không trung. Đối mặt Thái Thần Cự Viên, hắn thấy rõ trên tay Thái Thần Cự Viên có một vết thương nhỏ xíu. Vết thương không đáng kể, đối với Thái Thần Cự Viên mà nói, chẳng khác nào mũi đốt, không thành vấn đề. Tiểu Tinh Tinh, lại đây nào. Vương Phong hét lớn. Hắn biết Thái Thần Cự Viên không có ý định giết người. Đến thì đến, ta sợ ngươi sao? Thái Thần Cự Viên nói tiếng người, lao về phía Vương Phong. Vương Phong nghe vậy ngẩn người, vì câu nói này trôi chảy hơn hẳn lời nói trước đây của huyết dực long giáp trùng. Ngay sau đó, hai người ra chiến. Rầm rầm rầm, cả khu rừng như bị hai bóng người lớn nhỏ ấy hất tung lên. Vô số cây cổ thụ bị Vương Phong đập nát. Thái Thần Cự Viên cảm thấy rất thoải mái, lâu lắm rồi mới được đánh đã đời như vậy. Con ruồi nhỏ này khá mạnh, lại rất chịu đánh, mỗi cú đấm của hắn đều đánh bay Vương Phong. Thật đã đời, may mà con ruồi nhỏ này chịu đánh. Nếu là hồn sư loài người, e rằng vài cú đấm đã vụt. Đến lúc đó, đại ca nhất định sẽ mắng ta là bá chủ tinh đấu đại xâm lâm. Thái Thần Cự Yên hiếm khi được đánh thoải mái như thế. Thế nhưng, áo, sao ta lại thấy mệt mỏi thế này? Thái Thần Cự Viên ngẩn người. Lực lượng dồi dào ban đầu sao lại tiêu hao nhanh như vậy? Hắn lại đấm một quyền đánh bay con ruồi nhỏ. Cái Thần Cự Viên nhìn xuống hai bàn tay, phát hiện đầy những vết thương nhỏ li ti. Với khả năng tự lành của mình, những vết thương nhỏ này lẽ ra phải lành ngay lập tức, nhưng giờ lại càng lúc càng lớn. Con ruồi nhỏ này hình như có độc. Vương Phong lại bay lên. Ngược lại, hắn càng ngày càng tỉnh táo, càng đánh càng mạnh. Thí hồn thương tuy không thể gây ra thương tổn diện rộng cho Thái Thần Cự Viên, nhưng mỗi vết thương đều không lành được. Thái Thần Cự Viên cũng không thể nào lành vết thương. Hơn nữa, ở trạng thái hồn kỹ thứ tư, hắn dùng thí hồn thương tấn công, có hiệu quả huyết phệ. Vết thương của đối phương càng nhiều, hắn càng hấp thụ được nhiều năng lượng. Càng đánh, hồn lực của hắn càng không hề tiêu hao. Ngược lại, Thái Thản Cự Viên đã cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng mà, sinh mệnh lực của tên này quá mạnh. Đánh cả ngày chưa chắc đã giết được hắn. Vương Phong thầm lắc đầu. Hiện tại, ngoài việc chưa mở ra võ hồn hắc ám thi sứ, hắn đã đạt đến trạng thái mạnh thứ 5. Hắn đã vận dụng hết kim linh hồn lực tăng lên. Đạt tới cấp 48. Ngoại trừ nghiệp hỏa vô dụng. Đây là trạng thái tấn công mạnh nhất của hắn. Ngoài bàn cổ phủ và hắc ám thiên sứ. Nhưng thương tổn gây ra cho Thái Thản Cự Viên là có hạn. Cùng cấp 80. Hồi xưa hệ cường công cũng chưa chắc làm gì được Thái Thản Cự Viên. Trước đây, Triệu Vô Cực cấp 76. Vài cú đấm đã bị Thái Thản Cự Viên quang bay. Không hề hấn gì. Đó là khi Triệu Vô Cực đã mở ra võ hồn chân thân. Tức chết ta rồi. Thái Thản Cự Viên nhìn vết thương trên tay. Gầm lên giận dữ. Cảm thấy đầu óc choáng váng. Hiểu ra nguyên nhân vết thương. Trong vết thương ẩn chứa sát khí hung bạo kinh khủng. Khiến hắn không thể lành vết thương. Cứ thế này. Sớm muộn gì hắn cũng bị mà chết. Con rùa nhỏ này mạnh hơn tưởng tượng của mình. Thái Thản Cự Viên thầm nghĩ. Nó tuy có vẻ chất phác. Nhưng không ngốc. Vương Phong. Chỉ thấy Thái Thản Cự Viên toàn thân bỗng phát ra ánh sáng. Khi thế tăng mạnh. Nó không muốn chơi nữa. Nếu tiếp tục. E rằng sẽ sa vào kế của con rùa nhỏ này. Hơn nữa. Vết thương trên hai bàn tay rất đau. Vương Phong trợn mắt nhìn. Đây là muốn lớn rồi sao? Mọ Tào rừng. Thật không ngờ. Đúng là thật. Nhưng không còn ý tứ gì nữa. Chờ chút. Thấy vậy, Vương Phong vội vàng hét lớn. Ta là bạn tiểu phũ. Thái Thản Cự Viên đột nhiên sững sờ. Vương Phong tranh thủ thời gian giật phăng mặt nạ và khăn trùm đầu. Ngay sau đó, Thái Thản Cự Viên nổi giận. Toàn thân tỏa sáng chói lọi. Lao thẳng về phía Vương Phong. Tiểu lão đệ, ngươi làm sao vậy? Ta đã lộ thân phận rồi mà ngươi còn tấn công. Để là người một nhà mà. Vương Phong trong lòng chấn động. Nhanh chóng vận chuyển hắc liên. Huyền minh giáp lập tức bám vào người. Hắc liên trong nháy mắt tạo thành một lồng ánh sáng đen kịt. Ờn nầm. Thái Thản Cự Viên thân hình to lớn. Lao thẳng vào lồng ánh sáng. Như lần này. Lồng ánh sáng không bị phá hủy. Một năm trước. Khi hắc liên mới xuất hiện. Chỉ có thể ngăn cản Thái Thản Cự Viên chưa đến 3 giây. Nhưng bây giờ. Hắc liên đã nắm giữ vạn năm hồn hoàn. Đã hoàn thiện. Cộng thêm ngoại phụ hồn cốt tăng cường thể chất. Trong thời gian nó, hắn còn trải qua nhiều lần cường hóa lưu tinh lệnh, nuốt 6 cây thần dược. Toàn thân ngoại trừ não bộ và xương ngực, đều đã được tôi luyện bằng hồng liên nghiệp hỏa. Vô cùng cường đại, hiện tại hắn đã đạt cấp 44, lại thu được hồn hoàn thứ tư, 60.000 năm, 3 giây. 30 giây cũng khó mà phá được. Lúc nãy Vương Phong cố tình không dùng hắc liên phòng ngự. Chính là để Thái Thản Cự Viên tấn công trực diện, khiến thí hồn thương gây sát thương, làm đối phương mất cảnh giác. Bây giờ đương nhiên phải dùng hắc liên phòng thủ. Lồng ánh sáng khổng lồ. Vương Phong đứng giữa trung tâm. Bị sức mạnh kinh khủng của Thái Thản Cự Viên ép lui nhanh chóng. Tại sao Vương Phong tự tin có thể trốn thoát phong hào đấu la? Chính là nhờ vào khả năng phòng ngự mạnh mẽ của hắc liên. Hơn 20 giây sau, lồng ánh sáng hắc liên bắt đầu xuất hiện vết nứt. Xung quanh bị sức mạnh của Vương Phong ép ra một rãnh dài. Chuyển. Vương Phong quát khẽ một tiếng. Năng lượng dự trữ của hắc liên điên cuồng tuôn ra. Sửa chữa những vết nứt trên lồng ánh sáng nên. Chống đỡ được gần một phút, cho đến khi năng lượng trong hắc liên cạn kiệt, lồng ánh sáng mới vỡ tan, lồng ánh sáng bị phá. Thái Thản Cự Viên giáng một quyền về phía Vương Phong. Ừng ầm, một quyền đó, đánh trúng ngực Vương Phong. Vương Phong biến sắc, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tế mà, Thái Thản Cự Viên cũng bị chấn động mạnh, bị một lực lượng cực lớn hất văng lùi lại vài bước. Đôi mắt to như đèn lồng nhìn chằm chằm vào con rùa nhỏ này với vẻ kinh hãi. Lúc này, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện giữa không trung. Nhị Minh, dừng tay. Một giọng nói vang dội vọng lại. Giọng nói này khiến Vương Phong nhớ đến những giọng nói trong TV. Những giọng nói vang vọng trong hội trường lớn. Âm thanh vang xa. Vô cùng to lớn. Thái Thản Cự Viên sờ đầu. Chưa kịp ra tay. Hừ một tiếng. Rồi xoa hai bàn tay. Vết thương không lành. Lại càng ngày càng đau. Còn ảnh hưởng đến tinh thần. Thật khó chịu. Thiên thanh như mãng. Vương Phong lau khóe miệng. Nhìn thân ảnh khổng lồ đó, trong lòng hơi rung động. Không hay, lại đánh tới đây rồi sao? Tuy nhiên, quyền của Thái Thản Cự Viên tuy làm Vương Phong bị thương, nhưng không nặng lắm, chỉ hãy vài xương sườn, không phải vấn đề gì lớn. Với thể chất của hắn, chẳng mấy chốc sẽ hồi phục, chỉ là tiêu hao hồn lực hơi quá mức. Nhân loại, ngươi là bạn tiểu vũ, ngươi làm sao biết chúng ta? Thiên thanh như mãng nhìn xuống nhân loại nhỏ bé phía dưới, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Tiểu Vũ sẽ không để lộ bí mật và mối quan hệ của họ cho người khác nghe. Vương Phong gật đầu nói. Ta tên là Vương Phong. Tiểu Vũ chắc đã nói với các ngươi rồi. Tiểu Vũ không nói với ta. Ta chỉ đoán. Một năm trước, ta gặp Thái Thản Cự Viên. Ngươi có thể hỏi nó. Lúc đó nó bắt ta đi nhưng không làm hại ta. Mà Tiểu Vũ cũng bình an trở về. Nên ta đoán nó có quan hệ đặc biệt với Tiểu Vũ. Nhưng trong lòng nghĩ, Nhị Minh vẫn quá mạnh. Đánh bại mình, Hắc Liên bị phá. Hắn chỉ còn cách chạy trốn. Thiên Thanh Như Mãng liếc Vương Phong rồi nhìn Thái Thản Cự Viên. Trầm giọng nói, ngươi vừa mới báo thân phận để Nhị Minh tha cho ngươi. Ngươi đã đoán được thân phận của Nhị Minh. Tại sao lúc trước ngươi lại muốn chiến đấu với hắn? Cố ý chọc giận hắn. Vương Phong ho khan vài tiếng. Thẳng thắn nói, ta chỉ muốn lĩnh giáo vài chiêu với bằng hữu Tiểu Vũ. Ngoài ra, việc vừa kịp thời cứu được ba người Mộng Thần Cơ cũng xem như trả ơn nghĩa cũ ở Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Lúc đó, ba người họ đã giúp ta tăng cấp. Sau này khi gặp Tuyết Tinh Thân Vương, họ cũng ra tay bảo vệ ta. Lĩnh giáo vài chiêu. Hừ, chỉ bằng ngươi. Một hồn sư nhỏ bé. Thiên Thanh Như Mãng lạnh lùng hừ một tiếng. Áp lực mạnh mẽ hướng thẳng về Vương Phong. Nhưng Vương Phong đã sớm vận dụng thần hóa hồn kỹ. Kết hợp thêm tinh thần lực bổ sung từ xương đầu Hắc Cô tinh thần. Nên đã miễn nhiễm với áp lực này. Nếu không, e rằng hắn đã bị chấn động đến mức phun máu tươi rồi. Ngươi, nhân loại này, thú vị đấy. Thiên Thanh Như Mãng nhìn Vương Phong với vẻ kinh ngạc. Chẳng bao giờ có thiếu niên nhân loại nào mạnh đến thế. Uy áp của một hồn thú trăm ngàn năm tuổi. Vậy mà lại không có tác dụng gì với tên nhóc này. Thiên Thanh Như Mãng quay sang nhìn Thái Thản Cự Viên. Như thể đang hỏi thăm về Vương Phong. Đại ca, ta biết tiểu tử này. Hắn là bằng hữu của Tiểu Vũ. Thái Thản Cự Viên trầm giọng nói. Hơn một năm trước, hắn đã từng đánh ta một trận. Vừa nãy hắn không biết dùng chiêu gì. Làm cho vết thương của ta không lành được. Đại ca, ai xem này. Ta tức quá mới muốn đánh hắn. Ta không muốn giết hắn. Nhưng lại bị hắn đánh lại. Thật khó chịu a. Đại ca, Thái Thản Cự Viên nói về cú đánh cuối cùng. Cú đánh khiến Vương Phong gãy vài chiếc xương sườn. Nhưng chính hắn cũng bị thương do phản lực. So với lần trước bị Hắc Sen Lồng Ánh Sáng đánh, lần này còn khó chịu hơn. Vì Huyền Minh Giáp phản lại 150% sát thương, chỉ còn 20% bị suy giảm. Thiên Thanh Như Mãng nhìn vào hai bàn tay bị thương của Thái Thản Cự Viên. Đôi mắt to như quả bóng đá. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Thật là hung khí sát thương kinh khủng. Thiên Thanh Như Mãng phun ra một luồng sáng, rơi xuống hai tay Thái Thản Cự Viên. Nhưng luồng sáng này chỉ kìm hãm được vết thương, chứ không thể làm lành. Nhị Minh, vết thương của ngươi chỉ có thể kìm hãm, có lẽ không thể hồi phục. Đồng tử Thiên Thanh Như Mãng đột nhiên co lại. Rốt cuộc là thứ gì tạo ra vết thương này? Hắn là lại không thể chữa lành. Nói rồi, Thiên Thanh Như Mãng nhìn về phía Vương Phong, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngươi đi đi, xem như thể diện cho bằng hữu Tiểu Vũ. Chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Thiên Thanh Như Mãng trầm giọng nói. Vương Phong ho khan vài tiếng. Nói. À. Vết thương của huynh đệ ngươi là do ta gây ra. Ta tự nhiên có thể chữa lành. Không cần lo lắng. Hắn cũng muốn xem thử hiệu quả của thí hồn thương này. Xem ra. Thí hồn thương này quả thật mạnh mẽ. Vết thương dù nhỏ đến mấy cũng không thể lành. Chỉ có thể tạm thời kìm chế. Hơn nữa. Tha thời gian. Vết thương chắc chắn sẽ trở nên tệ hơn. Vì kìm hãm cũng tiêu hao rất nhiều hồn lực. Lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thực lực. Ngươi có thể chữa lành. Thiên Thanh Như Mãng nhìn Vương Phong với vẻ kinh ngạc. Cá Thản Cự Viên cũng quay lại nhìn Vương Phong. Thân hình khổng lồ tạo ra một áp lực mạnh mẽ. Đương nhiên, các ngươi là bằng hữu của Tiểu Vũ. Ta chỉ muốn giao đấu vài chiêu với nó. Không có ý định làm nó bị thương. Vương Phong đi đến bên cạnh Thái Thản Cự Viên. Kiếm lên trong tay nhẹ nhàng chuyển động. Tỏ ra một luồng sinh khí tràn đầy. Đây là... Thiên Thanh Như Mãng nhìn kim lên trong tay Vương Phong, mơ hồ cảm nhận được một loại năng lượng đặc biệt, khiến hắn hơi run sợ. Nhưng Thiên Thanh Như Mãng vẫn cảnh giác nhìn Vương Phong. Chữa cho ta lành, ta sẽ không tức giận nữa. Nhị Minh nói. Vương Phong. Vương Phong vận dụng kim liên. Ánh sáng vàng rơi xuống lòng bàn tay Nhị Minh. A a a. Đột nhiên, Nhị Minh gầm lên. Trong nháy mắt, Thiên Thanh Như Mãng sửng sốt. Hắn tức giận nói. Nhị Minh. Sao vậy? Có phải hắn? Không phải. Đại ca, ta thấy thật thoải mái a. Thiên Thanh Như Mãng. Vương Phong chăm chú nhìn. Dưới ánh sáng vàng bao phủ, vết thương trên hai tay Nhị Minh đang lành lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chẳng mấy chốc, vết thương đã lành lặn như cũ. Vương Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả như ta đoán, khả năng chữa trị của Kim Liên vượt xa tưởng tượng. Nó không chỉ chữa trị những vết thương thông thường, ngay cả những vết thương đặc thù như do thí hồn thương gây ra cũng có thể chữa lành. Dù sao, tất cả đều do hỗn độn thanh liên biến thành. Nói cách khác, đều cùng một nguồn gốc. Tự nhiên có thể bổ sung cho nhau đầy đủ. Hồn lực càng mạnh, năng lực của chúng tự nhiên cũng càng mạnh. Thái Thản Cự Viên hồi phục hoàn toàn, vẻ ngoài lại rạng rỡ như cũ. Lại đấu 300 hiệp nữa đi. Thái Thản Cự Viên nói với Vương Phong, ngươi đã khỏi rồi, ta không cần lo ngươi bị thương nữa. Tin tâm, ngươi là bạn của tiểu phủ, ta sẽ không làm hại ngươi. Vương Phong, tên nhị minh này đúng là một kẻ hiếu chiến. Thiên Thanh Nhu Mạng im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng với Vương Phong, đa tạ. Vương Phong mỉm cười, hắn biết Thiên Thanh Nhu Mãng đã phần nào tin tưởng mình. Hắn phất tay áo, không cần khách khí, vết thương này vốn do ta gây ra, huống hồ ta và tiểu phủ là bạn bè. Nói đến đây, Vương Phong nảy ra một ý định, đã gặp được Đại Minh và Nhị Minh, sao không mở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tu luyện vài tháng, vừa hay có thể đối luyện với Nhị Minh. Dù không thắng được hắn, nhưng cũng xem như một bài tập tốt, kích thích tiềm năng bản thân. Thế nữa, đối phương là bạn của tiểu phủ, sẽ không ra tay quá mạnh, quả là đối tượng hoàn hảo để luyện tập, cứ như được một phong hào đấu la bồi luyện mà không cần tốn xu nào. Nghĩ đến đây, Vương Phong cười nói với Thái Thản Cự Viên, được, ta sẽ ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vài tháng, nếu muốn tìm ta đánh nhau thì cứ đến, nhưng đừng quá mạnh tay nhé. Nghe vậy, Thái Thản Cự Viên mừng rỡ, liên tục gật đầu. Con mồi nhỏ này chịu được đòn của hắn, đánh thoải mái vô cùng, nó ở lại đây chơi với mình càng tốt. Vương Phong nhận ra Nhị Minh cũng giống Tử Phũ, dù sống lâu nhưng tính cách vẫn như đứa trẻ 16, 17 tuổi. Ngược lại, Thiên Thanh Như Mãng thì chững chạc hơn nhiều. Thiên Thanh Như Mãng không nói gì thêm. Thiếu niên nhân loại này là bạn của Tiểu Vũ, lại đoán được thân phận của chúng mà không tiết lộ lung tung, lại không có ác ý. Hắn muốn quan sát tính cách của thiếu niên này. Dù sao, bí mật và thân phận của Tiểu Vũ đã bị bại lộ. Nếu thiếu niên này rời đi rồi nói lung tung, Tử Vũ sẽ gặp nguy hiểm. Vừa hay để thiếu niên này ở lại, hắn sẽ quan sát thêm. Nếu không có vấn đề gì, sẽ cho phép hắn rời đi. Vậy là Vương Phong ở lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tu luyện mấy tháng, vừa chiến đấu với Thái Thản Cự Viên, vừa tăng cường hồn lực. Nửa năm sau, trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, bên một hồ nước, tên điên, ra đây đánh nhau, hôm nay ta sẽ đánh cho ngươi khiếp vía. Thái Thản Cự Viên gầm thét bên hồ. Nửa năm trôi qua, với hắn chẳng có gì thay đổi. Tiên Thanh Như Mãng từ trong hồ nổi lên, nhỏ giọng nói, Nhị Minh, hắn đi rồi. Nghe vậy, Thái Thản Cự Viên sững sờ, vì mỗi ngày giờ này hắn đều tìm tên điên đó đánh nhau, suýt nữa làm cho nửa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm gà bay chó chạy. Nửa năm này là khoảng thời gian hắn được đánh nhau thoải mái nhất. Hơn nữa, càng đánh, Nhị Minh càng cảm thấy thực lực mình tăng lên. Hắn đi rồi sao? Nhị Minh ngồi phịch xuống, giọng điệu có chút chán nản. Ta nửa năm nay đâu có làm hại gì hắn. Ngươi cũng không làm hại được hắn, Thiên Thanh Như Mãng nói. Nửa năm qua, Thiên Thanh Như Mãng cũng nhận ra, thiếu niên này không phải loại người tùy tiện tiết lộ bí mật của tiểu phủ. Hơn nữa, hắn khá thú vị, đánh đi đánh lại, lại trở nên thân thiết với Nhị Minh. Thái Thần Cự Viên dùng nắm đấm đập xuống đất tạo ra hai cái hố. Ta không dám dùng hết sức, nhưng mà, xem ra cũng không làm gì được hắn. Đại ca, ngươi nói hắn có phải người không? Ta thấy hắn còn chịu đánh hơn cả hồn thú chúng ta, chịu đánh hơn cả những con hồn thú 6, 7 vạn năm. Thiên Thanh Như Mãng trầm ngâm một lát rồi im lặng. Nửa năm qua, thiếu niên nhân loại kia đã khiến hắn quá đỗi kinh ngạc. Võ hồn, hồn kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, thậm chí tốc độ trưởng thành của hắn đều vượt xa tưởng tượng của hắn. Ban đầu, thiếu niên nói muốn Nhị Minh toàn lực vận dụng trọng lực lĩnh vực. Một tháng trước, Nhị Minh đánh hắn đến mức bò cũng không dậy nổi. Nhị Minh toàn lực vận dụng trọng lực lĩnh vực, ngay cả những hồn thú 8, 9 vạn năm cũng phải ngoan ngoãn nằm im chịu trận. Nhị Minh rất ít dùng trọng lực lĩnh vực với nhân loại hồn sư, hoặc chỉ dùng một phần nhỏ, chưa từng vận dụng hết sức mạnh. Lần đầu ra chiến với thiếu niên cũng như vậy. Nhưng từ tháng thứ 2, thiếu niên bắt đầu tiến bộ thần tốc. Dù là toàn lực vận dụng trọng lực lĩnh vực của Nhị Minh, hắn vẫn có thể tự do hoạt động. Đến tháng thứ 3, trọng lực lĩnh vực của Nhị Minh đối với hắn chẳng khác nào đất không người. Sau đó, thiếu niên còn yêu cầu sử dụng lĩnh vực chậm chạp, nhưng Thiên Thanh Như Mãng thì bất lực. Suốt nửa năm, dù thiếu niên vẫn chưa đánh thắng Nhị Minh, nhưng hắn chống đỡ được ngày càng lâu. Cuối cùng, Nhị Minh phải vận dụng 7, 8 phần sức mạnh mới có thể đánh bại hắn. Lúc đầu, hắn còn mắng Nhị Minh sao lại để thiếu niên làm hại, nhưng thiếu niên nói đó là do chính hắn yêu cầu. Nhưng hắn chỉ là một hồn sư cấp 45 nhân loại mà thôi. Thiên Thanh Như Mãng có chút bối rối. Chẳng lẽ thiếu niên nhân loại đã mạnh đến mức này sao? Nếu vậy, về sau chúng ta hồn thú sẽ sống sao? Một hồn sư cấp 45 nhân loại lại cần Nhị Minh dùng 8 phần sức mạnh mới đánh bại được. Nghĩ kỹ lại, Tiên Thanh Như Mãng cảm thấy, thiếu niên này chắc hẳn là người cực kỳ hiếm có trong loài người. Nếu không, thiếu niên nào dám một mình đến tinh đấu đại xâm lâm, lại còn dám đấu với Nhị Minh cho vui. Đúng rồi, hắn còn tặng cho ngươi một món quà. Tiên Thanh Như Mãng móc từ hồ nước lên một cây gậy khổng lồ, thò ớn và thô, dài hơn 10 thước. Cái gì thế này? Thái Thản Cự Viên nhìn cây gậy khổng lồ, mắt sáng lên. Cây gậy dường như đã được mài sũa, có khắc nhiều đường vân, trông khá cổ xưa. Trong lòng hắn nảy sinh cảm giác muốn cầm lên chơi thử. Hụ hụ, đây là hắn tìm thấy một khối kim cương nham khổng lồ trong hồ này, rồi nhờ ta mài thành. Nói là muốn làm ngươi bất ngờ, Tiên Thanh Như Mãng nói. Hắn nói, ngươi chắc chắn sẽ thích cây gậy này. Nói rồi, Tiên Thanh Như Mãng quất đuôi ném cây gậy cho Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên nhảy dựng lên, hai tay đón lấy cây gậy. Ngay khi tiếp được, hắn đỗng nhiên phấn khích vô cùng, tựa như trời sinh đã biết cách sử dụng vậy. Hắn cầm cây gậy lên chơi đùa, xoay chuyển, rung động vù vù, hình ảnh cây gậy như lửa đỏ, khí thế tăng vọt. Hay quá, hay quá, ta rất thích món quà này. Thái Thản Cự Viên vô cùng vui mừng, vừa chơi đùa cây gậy, vừa nhảy nhót, làm rung chuyển cả không gian. Tiên Thanh Như Mãng cũng kinh ngạc nhìn. Hắn cảm nhận rõ ràng, khi Nhị Minh cầm cây gậy, khí thế tăng vọt mấy phần. Sự tăng vọt khí thế này mang lại sự gia tăng sức mạnh thực sự. Chẳng lẽ Nhị Minh trời sinh đã có thiên phú sử dụng gậy? Thiếu niên kia sao lại biết? Chẳng lẽ nửa năm nay hắn đã hiểu Nhị Minh đến vậy sao? Thật không thể tin nổi. Đại ca, tên điên đó có đặt tên cho cây gậy này không? Thái Thản Cự Viên cười lớn. Có. Tên gì? Thiên Cô Bổng hay Kình Thiên Côn? Ngươi chọn đi. Kình Thiên Côn. Ta thích. Thiên Đấu Thành, Học viện Sử Lai Khắc. Đại sư đứng trong phòng, ánh mắt hướng về phía xa ngoài cửa sổ. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đứng bên cạnh. Phất Lan Đức lên tiếng. Tiểu Cương, mấy đứa nhỏ này gần đây đều đột phá cấp 40 rồi. Chúng ta sắp dẫn chúng nó đi thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Rồi ông lại hỏi. Vẫn chưa có tin tức gì của Tiểu Phong sao? 5 tháng trước, Vương Phong một mình đi vào tinh đấu đại xâm lâm để thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Chỉ có đại sư biết chuyện này. Nhưng hơn 5 tháng trôi qua, việc Tiểu Phong mất liên lạc đương nhiên không thể giấu được. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều đã hỏi. Cả 7 người của Sử Lai Khắc, trong đó có Đường Tam, cũng đều đã hỏi. Đại sư lắc đầu, không có tin gì. Nhưng Tiểu Phong đã nói, đến lúc hắn sẽ tự về, bảo chúng ta đừng đi tìm. Liễu Nhị Long bật dậy, thau mày nói, ta đã nói từ tháng trước rồi. Ta và Phất Lan Đức nên đi cùng. Hồn hoàn thứ tư của hắn chắc chắn cũng là 30. 05. Ngươi để một hồn sư cấp 40 đi chiến đấu với hồn thú 30. 05. Độ khó lớn đến mức nào? Đại sư đáp. Hồn hoàn thứ bài 30. 05 của nó. Tiểu Phong nói. Là con kinh cức huyền minh quy đã bị thương nặng sắp chết. Sau đó bị kiếm đấu la uy hiếp. Nó mới bị giết. Còn hồn hoàn thứ hai là do một con hồn thú con tự nguyện cho nó hấp thụ. Vì nó đã cứu sống con hồn thú đó. Phất Lan Đức nhíu mày. Lần nào cũng may mắn như vậy sao? Triệu Vô Cực cũng lo lắng. Hắn biết, lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Phong phít mất mạng trong tay Thái Thản Cự Viên. Nhưng cũng nhờ đó mà có được cơ duyên lớn. Tu được hồn hoàn 30.05. Nhưng loại cơ duyên này làm sao có thể cứ liên tiếp xảy ra? Đại sư trầm ngâm. Hãy tin tưởng nó. Nhỡ Nhị Long nói. Không phải không tin nó. Tiểu Phong có thể đỡ được 2 chiêu của Độc Cô Bác. Thực lực ngang ngửa hồn sư chiến đấu cấp 50. Thậm chí sát sát với cấp 60. Tề chất của nó còn hơn cả Triệu Vô Cực. Nhưng tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn biết bao. Ngươi không biết chứ. Giết một con hồn thú vạn năm không khó. Nhưng nếu bị vây, bị hồn thú 5, 6 vạn năm, thậm chí 7, 8 vạn năm phát hiện thì sao? Đại sư cũng nhíu mày. Liễu Nhị Long nói đúng nỗi lo lắng của ông. Tinh đấu đại xâm lâm quá nguy hiểm. Với thực lực của Tiểu Phong, sang giết hồn thú vạn năm bình thường không thành vấn đề. Dưới 20, 05 đều có cơ hội giết chết. 30, 05 thì khó khăn. 40, 05 thì vô cùng khó khăn. Vật phả hồn thú 50, 05, 60, 05, chỉ sợ chạy cũng không thoát. 70, 05, 80, 05, chỉ có chết. Phất Lan Đức nhỏ giọng nói. Thêm nữa, ngươi đã lừa mấy đứa nhỏ ló. Nói Tiểu Phong đi tu luyện nửa năm. Giờ gần nửa năm rồi, mà Tiểu Phong vẫn chưa về. Ngươi định nói với chúng nó thế nào? Đây là vấn đề nghiêm trọng hơn. Đường Tam và những người khác đều nghĩ Vương Phong đi tu luyện, đang đợi cậu ta trở về. Những Nhị Long ho khan, đặc biệt là hai đứa con gái, cứ thường phiên hỏi. Một đứa thì đỡ, không dám hỏi nhiều. Còn Vinh Vinh, nó hỏi mỗi ngày, ta không biết phải trả lời thế nào. Ốc tiếp tục, gần nửa năm rồi, mấy đứa này đều cấp 40. Chúng ta sắp dẫn chúng nó đi thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Nếu chúng nó hỏi lại, chúng ta phải làm sao đây? Mấy người đang bàn luận sôi nổi thì một tên vệ sĩ bước vào. Đại sư Lê, có thư của ngài. Đại sư nhận thư, nhanh chóng xem xong. Ông Mử Tốn gấp thư lại, mỉm cười. Tốt rơ, bảo bảy đứa nó tập hợp lại. Còn nửa tháng nữa là giải đấu hồn sư cấp cao bắt đầu. Phải cố gắng cho mỗi đứa nó đều thu hoạch được hồn hoàn. Nghe vậy, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều sửng sốt. Tiểu Phong thế nào? Ngươi không quan tâm sao? Phất Lan Đức đứng bật dậy, trầm giọng nói. Nếu vậy, ta phải tự mình đi tinh đấu đại xâm lâm. Nhị Long, ngươi dẫn đội bảo vệ bảy đứa trẻ kia đi thu hoạch hồn hoàn. Liễu Nhị Long lắc đầu. Phất lão đại, ta mạnh hơn ngài. Tinh đấu đại xâm lâm nguy hiểm hơn lạc nhật xâm lâm nhiều. Vẫn nên để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À đi, Phất Lan Đức. Được rồi, hắn đã trở về. Đại sư mỉm cười bí hiểm. Không chỉ trở về, hắn còn thu được hồn hoàn thứ tư và lên cấp 45. Nghe vậy, căn phòng chìm vào im lặng. Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đều ngẩn người. Ngươi nói gì? Cấp 45. Phất Lan Đức hít một hơi lạnh. Là trong thư vừa rồi đó. Liễu Nhị Long niếc đại sư, bình tĩnh hỏi. Đại sư gật đầu. Đúng vậy, hắn viết thư báo cho chúng ta. Hắn đã trở về. Tiện thể, cho các ngươi xem thư đây. Đại sư đưa thư cho ba người xem. Xem xong, ba người đều im lặng. Hắn thật sự làm vậy sao? Phất Lan Đức suy nghĩ. Để kính mắt, Đường Tam và bảy đứa trẻ kia. Nửa năm qua hẳn là tiến bộ không ít. Liễu Nhị Long cười, vẻ mặt hơi quyến rũ. Ta thấy thú vị đấy. Cấp 45. Không thể tin nổi. Tiểu Cương, hắn bao nhiêu tuổi rồi? 14. 14 tuổi. Cấp 45. Phất Lan Đức thở dài. Trên đại lục này, chắc không mấy người ở tuổi này đạt được cấp bậc này đâu. Mộc Bạch tiểu tử kia, hiện giờ mới chỉ đến cấp 45. Đó là nhờ vào phương pháp tu luyện đặc biệt của Tiểu Phong. Không thì nghi, hiện giờ hắn vẫn chỉ lanh quanh ở cấp 44. Phương pháp tu luyện đặc biệt ấy, bắt đầu là vừa đoán luyện vừa tu luyện. Để thân thể quen dần với đoán luyện, tinh thần thì tu luyện minh tưởng. Về sau áp dụng vào mọi mặt của cuộc sống, bảy đứa trẻ vẫn chưa học được hết, nhưng cũng có chút hiệu quả. Đúng rồi, trong thư không nói hắn thu được hồn hoàn gì à? Liễu Nhị Long nhìn thư, tha ta phán đoán. Đại sư suy nghĩ một lát, hồn lực của Tiểu Phong đặc biệt, thể chất của hắn cũng đặc biệt, mỗi cấp của hắn chắc khó hơn người thường gấp nhiều lần, mà trong vòng nửa năm lại tăng 5 cấp, chứng tỏ hồn hoàn hắn thu được chất lượng rất cao. Ta tính toán, chắc phải trên 40, 05. Nghe vậy, hai người trợn mắt há hốc mồm. 40, 05, hắn không thể giết được chứ? Phất Lan Đức không nhịn được nói. Hồn thú 40, 05 bình thường tương đương với hồn thánh trên 70 cấp. Nếu mạnh hơn chút nữa, Triệu Vô Cực cũng phải bị đánh cho nát bét. Triệu Vô Cực, Tiểu Phong chắc có thể giết hồn thú khoảng 30, 05. Đã sư lức hai người. 40, 05 thì cần cơ duyên. Cũng không hẳn là không thể. Giết hồn thú 30 rồi. 05 cũng tương đương với hồn thánh trên 70 cấp. Nhữ Nhị Long kinh ngạc nói. Nhưng mà xét theo việc hắn từng chịu được một trưởng của Độc Cô Bác, và như lời Triệu Vô Cực, hắn chịu được toàn bộ áp lực của Thái Thản mà không chết. Thân thể hắn không kém gì ngươi, thậm chí còn mạnh hơn. Có thể giết hồn thú 30, 05, nhưng chênh lệch cấp bậc hồn lực quá lớn, không dễ dàng như vậy đâu. Nhữ Nhị Long biết thể chất của Vương Phong đặc biệt, nhưng cấp bậc hồn lực không cao, có thể vượt nhiều cấp như vậy để giết hồn thú sao? Giết hồn thú và chịu đựng áp lực công kích là hai chuyện khác nhau. 40. 05. Quá khoa trương. Coi như nào đối mặt hồn thú 3 vạn năm tuổi. Muốn giết cũng khó khăn. 4 vạn năm tuổi thì càng khó hơn. Trừ phi ba người cùng nhau thi triển kỹ năng hợp thể võ hồn, thì việc giết chóc mới tương đối dễ dàng. Hồn sư cũng phải dựa vào cơ duyên, khó mà đoán trước. Cứ chờ đến lúc gặp rồi hãy hỏi. Đại sư thản nhiên nói. Hai người nhẹ gật đầu. Nhận được tin tức Vương Phong trở về bình an, cũng yên tâm phần nào. Không lâu sau, tại sân rộng, Phất Lan Đức tập hợp Đường Tam và 6 người còn lại. Vần nửa năm qua, 7 người đều có nhiều thay đổi. Một mặt là đều đã đột phá đến cấp 40. Người đầu tiên đột phá là chữ Vinh Vinh. Sau khi võ hồn của nàng biến dị, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều. Theo lời nàng kể, chất lượng thể chất của nàng cũng được cải thiện dần nhiều, tinh thần lực trong võ hồn và phần dược lực còn sót lại, mạnh hơn hẳn các hồn sư hệ hỗ trợ thông thường. thậm chí mạnh hơn cả Áo Tư Tạp, một hồn sư hệ hỗ trợ khác. Người thứ hai là chú Trúc Thanh. Tương tự, sau khi võ hồn biến dị, tốc độ tu luyện của nàng cũng tăng mạnh, thêm cả sự chăm chỉ, nên cô ấy là người thứ hai đạt cấp 40. Người thứ ba là Áo Tư Tạp. Loài tiên lan chín nhánh của Áo Tư Tạp mọc thêm những sợi tua màu vàng nhạt, giúp hắn tăng tốc độ tu luyện đáng kể. Ba người này gần như cứ cách vài ngày lại lần lượt lên cấp 40. Tiếp theo là Đường Tam, Mã Hồng Tuấn, Tử Vũ đạt cấp 39, còn cách cấp 40 một đoạn. Nói đến, điều này còn nhiều phương pháp tu luyện mà Vương Phong cung cấp, chỉ trong một năm rưỡi. Nhờ vậy, mấy người họ đã lên cấp 40 sớm hơn dự kiến hơn một tháng. Tuy nhiên, như đại sư đã nói, đạt cấp 40 rồi vẫn có thể tiếp tục tu luyện tích lũy hồn lực. Sau khi đột phá sẽ tăng lên nhiều hơn, nên mọi người không vội hấp thu hồn hoàn thứ tư. Hôm nay, cuối cùng cũng đến lúc đi hấp thu hồn hoàn thứ tư. Nhưng vì thiếu một người, bảy người đều có phần trầm mặc. Chủ yếu là mọi người đều lo lắng cho Vương Phong. Suốt nửa năm nay, không thấy bóng dáng gì của anh ta. Dù đại sư nói anh ta đi tu luyện, nhưng nửa năm trời mà không một tin tức nào. Hôm nay, trừ Mộc Bạch ra, những người còn lại đều chắc chắn đạt cấp 40 rồi. Đã đến lúc đi rừng lạc nhật. Phất Lan Đức nhìn mọi người, chậm rãi nói, lý do tôi muốn cả bảy người cùng đi là để các người thực hiện huấn luyện chiến đấu thực tế. Giải đấu hồn sư cấp cao sắp diễn ra rồi. Việc cho các người hấp thu hồn hoàn thứ tư lần này là để rèn luyện đội hình của các người, coi như là kỳ thi tốt nghiệp giai đoạn đầu tiên. Nghe vậy, Tiểu Vũ tò mò hỏi, viện trưởng, làm sao mới được coi là chúng ta đã vượt qua? Có phải chúng ta bảy người phải đi săn giết hồn thú không ạ? Phất Lan Đức gật đầu nhẹ. Đúng vậy, lần này các người cần dựa vào sức mạnh của đội hình để săn giết hồn thú. Vì giải đấu lớn sắp tới đòi hỏi đội hình của các người phải phối hợp ăn ý, nên lần này là để rèn luyện các người. Các người phải săn giết hồn thú mà không cần sự can thiệp của ba người chúng tôi. Đó là một trong những điều kiện để vượt qua. Câu nói này khiến mọi người cau mày. Ngoài ra, Phất Lan Đức nhìn mọi người, nhìn cười. Còn có yêu cầu thứ hai. Chuyến này, chúng tôi mời một cường giả bí ẩn. Sau khi các người vào rừng lạc nhật, sẽ tiến hành huấn luyện đặc biệt. Vị cường giả này sẽ bất ngờ xuất hiện, tấn công các người bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đây là để thử thách khả năng ứng biến của các người. Nghe vậy, mọi người kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được. Viện trưởng, thực lực của vị ấy khoảng bao nhiêu ạ? Mã Hồng Tuấn tò mò hỏi. Khoảng Rilin, hồn đế lục hoàn. Đại sư bất ngờ lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hồn đế lục hoàn, bảy người họ cùng nhau đối phó cũng không khó khăn. Nói đúng hơn, còn khá dễ dàng, không vấn đề gì cả. Mã Hồng Tuấn tự tin nói, chỉ một hồn đế lục hoàn mà muốn tấn công Sử Lai Khác Thất Quái chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mã Hồng Tuấn, viện trưởng Phất La Đức và Liễu Nhị Long, đại sư nhìn nhau, đều nở nụ cười. Đái Mục Bạch tò mò hỏi, không có yêu cầu gì sao? Liễu Nhị Long cười đáp, có chứ, hắn đeo mặt nạ. Nếu các ngươi cởi được mặt nạ của hắn, coi như các ngươi hoàn thành đặc huấn sớm hơn dự kiến và được đặc cách thông qua. Yêu cầu này khá bình thường, giống như nhiệm vụ phụ, hoàn thành thì được thêm điểm, không hoàn thành cũng không sao. Phất Lan Đức nhìn bảy người, nói tiếp, được rồi, thông tin đến đây là đủ. Những thông tin khác, các ngươi tự tìm hiểu khi vào rừng sâu lạc nhật. Mọi người gật đầu. Tuy nhiên, có lẽ không ai tiết lộ hết thông tin về lục hoàn hồn đế cho ngươi đâu. Dù sao, ngươi cũng không thể hiểu rõ kẻ địch đến mức ấy. Đường Tam đột nhiên hỏi, đại sư, Phong ca khi nào về vậy? Hắn bế quan nửa năm rồi, chắc sắp xong rồi đúng không? Nghe vậy, mọi người im lặng. Chữ Vinh Vinh đã muốn hỏi từ lâu rồi, nhìn ba người không chớp mắt. Vừa bế quan nửa năm, về học viện chưa được bao lâu lại bế quan nữa sao? Những người khác cũng tò mò nhìn đại sư. Đại sư liếc mọi người, nói, hắn bảo vài ngày nữa sẽ về. Khoảng chừng khi các ngươi thu hoạch xong hồn hoàn và trở về học viện, hắn sẽ về lờ. Phất Lan Đức cũng cười nói, nói không chừng khi các ngươi về sẽ gặp hắn đấy. Lời của đại sư và viện trưởng Phất Lan Đức khiến mọi người vấn chấn hẳn lên. Chữ Vinh Vinh vốn hơi trùng xuống, nghe vậy lập tức tươi tỉnh. Thật không ạ, viện trưởng? Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu, cánh mắt rạng rỡ chờ mong. Thử Vũ lắc lắc đuôi tóc Đường Tam vừa chảy, về là được gặp Phong ca rồi. Hi hi, không biết nửa năm nay hắn đi đâu nhỉ? Áo Tư Tạp phát ra âm thanh oạch trong miệng, có vẻ nhớ nhung. Không có đội trưởng, tôi nhớ cả mùi xúc xích cay nồng nữa. Mã Hồng Tuấn xoa cằm, suy nghĩ, Quái vật đội trưởng lần này về chắc phải thu được hồn hoàn thứ tư rồi. Chúng ta về cũng sẽ thu hoạch được hồn hoàn thứ tư, cùng bước vào cảnh giới hồn tông. Không biết lúc đó chúng ta có đánh lại hắn được không nữa. Đái Mộc Bạch nắm chặt nắm đấm. Lâu lắm rồi không được đánh với đội trưởng. Cũng hơi nhớ. Thấy mọi người hào hứng hẳn lên. Phất Lan Đức gật đầu. Được rồi. Đường Tam. Lần này ngươi làm chỉ huy đội. Dẫn đội đi. Đường Tam gật đầu. Bắt đầu phân công nhiệm vụ cho mọi người. Lần này đi rừng sâu Lạc Nhật thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Vì mọi người đều dùng tiên thảo nên thể chất tăng cường rất nhiều. Có thể cân nhắc vượt quá niên hạn. Tu hoạch hồn hoàn khoảng 5.000 năm. Sau đó dựa trên niên hạn và đặc điểm của hồn thú để lựa chọn hấp thụ. Vì có đặc huấn ngoài định mức, nên chúng ta phải hết sức cẩn thận. Đường Tam trầm tư nói. Tiểu Áo. Kế hoạch này cần mọi người chuẩn bị chu đáo để phòng ngừa bất chắc. Trước hết nói về hồn thú. Nếu gặp phải, 7 người chúng ta phối hợp như sau. Ta, Mộc Bạch, Tử Vũ làm chủ lực tấn công, Trúc Thanh phụ trách khống chế Hồng Tuấn ở phía sau bảo vệ Vinh Vinh và Áo Tư Tạp. Cùng nhau tiến công. Nhớ kỹ, không được giết chết hồn thú ngay lập tức, để tránh chúng ta không có lựa chọn. Nếu cần thiết, Áo Tư Tạp, ngươi có thể dùng lòng nướng để đối phó với hồn thú sắp chết. Mọi người khẽ gật đầu. Bây giờ, nói đến chuyện huấn luyện đặc biệt của Lục Hoàn Hồn Đế. Đường Tam nhìn mọi người, nghiêm túc nói. Nếu đó là bạn của đại sư, chắc chắn không đơn giản. Hắn có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Khi chúng ta ngủ, đi đường, ăn cơm, thậm chí khi săn hồn thú. Mà Lục Hoàn Hồn Đế, một mình chúng ta không thể thắng. Lại thêm hiểu biết về hắn rất ít. Nhưng Lục Hoàn Hồn Đế có thể thông qua đại sư hiểu rõ chúng ta. Còn chúng ta thì lại chẳng biết gì cả. Nên phải hết sức cẩn thận. Hồng Tuấn, ngươi đừng chủ quan. Mã Hồng Tuấn cười hì hì. Tam ca, ngươi còn thắng được Thái Nặc cấp 58. Cần gì nghiêm trọng thế? Đường Tam lắc đầu. Không đơn giản vậy đâu. Hồn đế trên 60 cấp. Cho dù ta dùng ám khí cũng khó thắng. Hơn nữa, nếu Lục Hoàn Hồn Đế hiểu rõ chúng ta thì sao? Ám khí của ta, nếu hắn có chuẩn bị, chúng ta chẳng có chút cơ hội nào. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mã Hồng Tuấn thu lại. Đường Tam nói rất đúng. Nếu đối phương thông qua đại sư hiểu rõ họ thì sao? 7 người họ lại chẳng biết gì cả. Khi vào Lạc Nhật xâm lâm, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Không được hành động đơn độc bất cứ lúc nào. Đường Tam nhìn 7 người. Ít nhất phải 2 người một nhóm. Ta và Tiểu Vũ một nhóm. Tiểu Áo, Hồng Tuấn, Mộc Bạch một nhóm. Trúc Thanh và Vinh Vinh một nhóm. Được, mọi người đáp. Thảo luận xong, mọi người bắt đầu lên đường tiến vào Lạc Nhật xâm lâm. Tiểu Cưa, ngươi nghĩ họ có thể vạch trần mặt nạ của hắn không? Phất Lan Đức nhìn 7 người thì thầm. Hó, phải xem cơ hội thôi. Vần nửa năm nay, thực lực của họ tuy có tăng nhưng... Đại sư trầm ngâm một lát, rồi chậm rãi nói. Nhưng thực lực của Tiểu Phong hẳn là tăng nhanh hơn. Ta thấy, cơ hội duy nhất để họ vạch trần mặt nạ. Liễu Nhị Long nhìn về phía một bóng dáng nào đó với vẻ thầm ý. Có lẽ, nằm ở trên người nàng, Lạc Nhật xâm lâm rất gần Thiên Đấu Thành. Đây cũng là nơi săn bắt hồn thú của Thiên Đấu Thành và các thành phố lân cận. Không như Liệp Hồn xâm lâm do người kiểm soát. Lạc Nhật xâm lâm tuy không có hồn thú mạnh như Thái Thản Cự Viên, nhưng cũng có không ít hồn thú vạn năm, rất khó đối phó. May mà Lạc Nhật xâm lâm, do đặc điểm địa hình, thảm thực vật không rậm rạp như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, Lạc Nhật xâm lâm có vẻ yếu hơn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. 7 người đi cùng nhau, vẫn chưa gặp mấy con hồn thú ngàn năm, kém xa Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Thêm nữa, Lạc Nhật xâm lâm nhỏ hơn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lại gần các thành phố đông đúc. Hồn thú bị săn bắt nhiều nên chất lượng tự nhiên kém hơn Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng đánh nhau. Phía trước hình như có người đánh nhau. Đái Mộc Bạch đi đầu. Nghe thấy trước tiên, Đường Tam cũng lập tức nhận ra. Lúc này, Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng đáp xuống một cây đại thụ. Giọng lạnh lùng chậm rãi vang lên. Là học viên của một học viện khác ở Thiên Đấu Thành L. Mặc đồng phục học viện. Hai nam một nữ đang săn một con hồn thú. Tình hình có vẻ không ổn. Cô phụ trách do thám. Nghe thấy tiếng động liền đi xem xét. Đi xem sao? Chu Trúc Thanh nói. Đường Tam trầm ngâm. Đi xem, nhưng không được tùy tiện ra tay. Mấy người còn lại gật đầu đồng ý. Không lâu sau, họ đã đến gần khu vực giao chiến. Hai nam một nữ đang chiến đấu với một con thực hồn hoa khổng lồ. Tuy nhiên, lúc này hai nam tử đã bị đẩy lui. Chỉ còn lại nữ tử đang chạy trốn tán loạn. Ba người đều mặc đồng phục học viện. Đường Tam liếc nhìn. Nói, là một con thực hồn hoa ngàn năm. Loại hồn thú này tương đối khó đối phó, nhưng rất mạnh. Tức là chỉ là ngàn năm. Nếu là 3.000 năm hoặc 4.000 năm thì sẽ phù hợp với Trúc Thanh hơn. vì loại thực hồn hoa này có đặc điểm là chỉ cần gây ra vết thương cho đối phương, nên có thể gia tăng tiêu hao hồn lực của đối phương. Rất phiền phức. Mọi người giật mình. Lời giải thích của Đường Tam Bách Khoa Toàn Thư về hồn thú rất rõ ràng. Mã Hồng Tuấn bỗng ánh mắt sáng lên, nhìn về phía nữ tử đang chạy trốn. Á, cô gái này trông rất xinh đẹp. Nữ tử có khuôn mặt như tuyết, tóc dài bay phất phới. Dù đang chạy trốn, thân xác có phần căng thẳng, nhưng vẫn không che giấu được khí chất ôn nhu, rung động lòng người. Đám Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng hai mắt sáng rỡ. Chữ Vinh Vinh nói, Tam ca, chúng ta ra tay thôi. Con thực hồn hoa này không mạnh. Mã Bàn Tử có Phượng Hoàng, khắc chế nhất loại hồn thú thực vật này. Hơn nữa, con thực hồn hoa này đã bị thương. Em đang trạng thái cho Bàn Tử. Đối mặt nó chắc chắn có thể đánh bại. Tiểu Vũ và chú Trúc Thanh cũng nhẹ gật đầu. Đường Tam đánh giá nữ tử một lúc, không phát hiện vấn đề gì, nhưng cười nói với Mã Hồng Tuấn, Bàn Tử, đây là cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của cậu đấy. Mã Hồng Tuấn đã nóng lòng muốn thử. Sau khi chữ Vinh Vinh tăng trạng thái cho hắn, Mã Hồng Tuấn lập tức lao ra. Phượng Hoàng chiếm hữu. Mã Hồng Tuấn nhảy lên, vô cùng kích động. Hắn tự nhủ, không ngờ ta Mã Hồng Tuấn lại có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân. Lần trước ở Tác Thác Thành Nơi Lồi, thực lực ta còn kém xa. Lần này, cuối cùng ta cũng có thể thể hiện bản lĩnh rồi. Hắn như thiên thần hạ phàm, thi triển hồn kỹ thứ ba, Phượng Hoàng Thiên Tường, bay lên không trung, rồi phun ra một luồng Phượng Hoàng hỏa tuyến, đánh trúng con thực hồn hoa, cuối cùng rơi xuống trước mặt nữ tử. Nhiều, đa tạ, nữ tử thì thầm. Nghe được giọng nói ấy, Mã Hồng Tuấn như nổi da gà. Hắn quay người, chuẩn bị ngắm nhìn kỹ. Nhưng ngay khi hắn quay người, đoán chờ hắn không phải khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của nữ tử, mà à, một cú đấm trời giáng. Một cú đấm. Mã Hồng Tuấn xoay tròn như trong chóng, bay ngược mấy vòng trên không trung rồi đập xuống một thân cây lớn. Mọi người sửng sốt. Như tử nhìn về phía Đường Tam và những người kia, cười nói, là các ngươi hả? Không có chút cảnh giác nào, coi ta là địch. Tên mập kia đã to rồi, lần sau ta sẽ không dễ dàng tha cho các ngươi đâu. Giọng nàng trầm thấp, thanh lịch, nghe có vẻ hơi trung tính. Nói xong, Như tử đột nhiên biến mất tại chỗ, nhanh như một cơn gió, khiến mọi người kinh ngạc. Đái Mộc Bạch run rẩy nhìn Đường Tam, ngươi đã nhận ra nàng à? Đường Tam trầm giọng, không, quá nhanh, lặng lẽ không tiếng động. Chuyện gì thế? Chữ Vinh Vinh vẫn còn hơi choáng váng, dường như nhớ ra điều gì đó. Nàng đột nhiên nói, chẳng lẽ nàng cũng là Lục Hoàn Hồn Đế Thia? Đường Tam mặt nghiêm trọng gật nhẹ đầu. Mọi người đều sửng sốt, trừ Đường Tam ra, những người khác đều có chút ngơ ngác, bởi vì suốt đoạn đường này bọn họ chưa hề gặp bất kỳ cuộc tấn công nào, không ngờ lại gặp phải tình huống này. Sáu người đến bên cạnh Mã Hồng Tuấn, chỉ là một cú đấm, thế mà mặt Mã Hồng Tuấn đã sưng vù lên. Một lúc sau, hắn mới từ từ tỉnh lại. Sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Mã Hồng Tuấn cảm thấy đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhìn mọi người. Đường Tam nhỏ giọng nói, vừa rồi hẳn là một cái bẫy. Lục Hoàn Hồn Đế kia đã xuất hiện, chính là cô gái vừa nãy. Nàng cố ý thăm dò chúng ta, nhưng chúng ta không hề phát hiện. Thật không ngờ nàng lại dùng cách này. Cái gì? Lục Hoàn Hồn Đế là nữ tử? Mã Hồng Tuấn kinh hãi kêu lên, sao cứ gặp nạn hoài là ta thế này? Nàng ngụy trang quá tốt. Đường Tam suy nghĩ một lúc, trầm giọng nói, chuyện này của chúng ta chắc chắn không dễ dàng. Hơn nữa, ta cảm thấy nàng chưa chắc đã là nữ tử, chỉ là cố ý ngụy trang thôi. Nếu không, đại sư và viện trưởng sẽ không coi việc giật mặt nạ xuống làm mục tiêu vượt qua bài kiểm tra. Cáo Tư Tạp đỡ Mã Hồng Tuấn dậy, lắc đầu, Lục Hoàn Hồn Đế này không đơn giản, chúng ta phải cảnh giác hơn. Không biết nếu gặp mặt trực tiếp thì sẽ thế nào. Đường Tam nhìn Mã Hồng Tuấn, thở dài nói, nàng lợi dụng lòng tốt của chúng ta. Người thường nào thấy một cô gái xinh đẹp bị hồn thú truy đuổi mà thờ ơ được? Nếu không có thực lực thì thôi đi, nhưng đối với chúng ta mà nói, việc này rất dễ dàng. Hơn nữa, nàng chắc hẳn rất hiểu rõ các ngươi, biết hồn kỹ của ngươi khắc chế nhất hệ thực vật, lại thêm ngươi rất tốt bụng, thấy cảnh tượng đó nhất định sẽ muốn anh hùng cứu mỹ nhân, người đầu tiên ra tay. Chúng ta vẫn quá chủ quan. Mọi người gật nhẹ đầu, tiếp tục đi. Lần này chúng ta tuyệt đối không được tùy tiện tiếp xúc với người lạ. Bảy người tiếp tục đi về phía trước. Đại sư Lier, Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long đi sau. Kia là Tiểu Phong sao? Liễu Nhị Long ngạc nhiên nói, ngụy trang này quá tốt rồi, ta cũng không nhận ra. Đại sư nghĩ thầm, thật ngụy trang của Tiểu Phong không tầm thường. Ngươi không nhận ra thì bảy đứa nhỏ kia càng không thể nhận ra. Thằng bé Mã Hồng Tuấn này tính tình vẫn không thay đổi, hy vọng lần này có thể cho nó một bài học nhớ đời. Phất Lan Đức cười ha hả nói. Đi thôi, chúng ta đuổi theo. Trời dần tối, màn đêm buông xuống. Tìm chỗ dựng lều đi, hôm nay nghỉ ngơi ở đây. Đường Tan nói, rồi liếc nhìn ba người đại sư phía sau. Cảnh đêm trong rừng lúc hoàng hôn, vì thảm thực vật không quá rậm rạp, nhưng có thể nhìn thấy rõ cả bầu trời đầy sao. Mà, các vị mau xem, những con bọ nhỏ xinh đẹp thế này. Lúc này, tiếng Tiểu Vũ đầy hào hứng vang lên. Đường Tam và mấy nam sinh khác nhìn sang một bên, chỉ thấy từ xa bay đến rất nhiều con bọ nhỏ tỏa ra ánh sáng đỏ. Tiểu Tam, mấy con bọ này có nguy hiểm không? Đái Mộc Bạch cảnh giác nhìn. Đây là hồng quang trùng. Đường Tam lắc đầu nói, chúng thuộc loại hồn thú cấp thấp nhất, trăm năm rất hiếm gặp, phần lớn chỉ vài chục năm tuổi, không có gì nguy hiểm. Ban đêm phát ra ánh sáng đỏ, chỉ có những hồn sư có võ hồn bình thường mới có thể hấp thụ loại này, thường dùng để chiếu sáng trong nhà. Các thành phố lớn hiếm khi dùng loại này, chỉ có những vùng nông thôn hẻo lánh mới có hồn sư dùng. Nghe Đường Tam giải thích, mọi người đều hiểu ra. Vật nhẹ đầu, đẹp quá. Chữ Vinh Vinh dùng tay nắm lấy một con hồng quang trùng, mắt sáng lên. Những người khác cũng tò mò bắt lấy một con. Lúc này, ca, còn có nhiều màu sắc khác nữa kìa. Tiểu Vũ rất thích chơi đùa, một tay bắt được mấy con. Nhìn sang một bên thấy vẫn còn nhiều con trùng nhỏ đủ màu sắc khác, nàng lại bắt thêm mấy con nữa. Chữ Vinh Vinh cũng chạy đến bắt. Chu Trúc Thanh có kỹ thuật tốt nhất, liên tục bắt được mấy con rồi dùng túi vải buộc lại. Trong túi phát ra ánh sáng trong suốt, trông rất đẹp mắt. Áo Tư Tạp cũng hứng thú bắt vài con, vừa cười vừa nói. Loại trùng này ngoài đẹp ra, chẳng lẽ không có chút nguy hiểm nào sao? Thong đến tối, những con trùng phát quang nhỏ bé ấy làm cho cảnh vật thêm phần huyền ảo. Xinh đẹp, nguy hiểm. Đường Tam ngẩn người, suy nghĩ một lát rồi nói. Muốn nói nguy hiểm thì cũng có, trừ phi là. Nói đến đây, đột nhiên Đường Tam toàn thân lạnh toát. Hắn lập tức hét lớn về phía Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh. Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh, mau ném những con trùng trong tay các người đi. Tiểu Vũ sững sờ, đang định ném những con trùng xinh đẹp trong túi ra. Sau một khắc, những con trùng trong túi nàng biến mất. Phọc, một luồng sáng chói mạnh mẽ bùng nổ. Những túi vải đựng trùng của Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đột nhiên nổ tung thành những luồng sáng chói. Luồng sáng này chói mắt vô cùng, trong khói bụi dường như còn mang theo một loại khí độc nồng nặc, khó ngửi vô cùng, khiến mấy người trong nháy mắt sắc mặt tái mét, cảm giác buồn nôn ập đến, toàn thân như muốn mềm nhũ ra. Nguy hiểm. Đường Tan đang đứng khá gần, vừa nói xong liền lao về phía Tiểu Vũ. Còn lại Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn dưới luồng sáng chói mạnh mẽ ấy vẫn như vô thức nhắm chặt mắt lại. Đường Tam lập tức mở Tử Cực Ma Đồng, không hề nhắm mắt, nhưng ngay khoảnh khắc mở mắt, hắn chỉ kịp nhìn thấy một bóng người ma quái nhanh chóng lao qua đám người. Hiu hiu hiu, phanh phanh phanh. Trừ Đường Tam ra, những người còn lại dường như bị một lực lượng khổng lồ đánh bay, ngã sóng xoài xuống đất. Trong Tử Cực Ma Đồng của Đường Tam, thân ảnh đối phương hoàn toàn biến mất. Ngay sau đó, một lực lượng khổng lồ đánh tới từ phía sau lưng. Quá nhanh. Lam Vân Thảo trong tay Đường Tam vừa mới nở rộ, võ hồn còn chưa vận dụng, đã cảm thấy mình bị một lực lượng khủng khiếp đánh bay từ phía sau. Đùng. Một tiếng. Hắn ngã xuống đất. Luồng sáng vẫn chưa tan. Bảy người đã nằm la liệt trên mặt đất. Tính cảnh giác vẫn quá kém. Bảy người các ngươi. Quá yếu. Một giọng nói giễu cợt lạnh lùng, dường như phát ra từ khắp mọi phía. Cứ như vậy mà muốn cởi mặt nạ của ta sao? Các ngươi ngay cả bóng dáng của ta cũng không chạm tới. Lời vừa dứt, luồng sáng lập tức bị một luồng khí kình mạnh mẽ đánh tan. Đúng lúc đó, Phất Lan Đức và hai người kia chạy đến. Thế mà bóng người đã biến mất. Các ngươi bảy người không xa chứ? Triệu Vô Cực nhìn mấy người không khỏi bật cười. Bảy người nằm ngổn ngang trên đất, khắp người đều in hẳn những dấu chân, mặt mũi sưng vù đỏ bừng. Đường Tam là người tỉnh dậy trước tiên, sắc mặt anh ta càng thêm trầm xuống, vuốt vuốt sau vai, vẫn còn cảm thấy đau nhức. Không lâu sau, những người khác cũng từ từ bò dậy. Ca, vừa rồi chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Vũ xoa xoa bụng dưới, nàng bị đạp bay bởi một cú đá. Chư Vinh Vinh cũng đứng lên, mặt mày tái mét, trên mông cũng có một dấu chân. Chu Trúc Thanh đỡ hơn, chỉ bị đạp trúng lưng. Mạo Tào, ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy bị một lực lượng khổng lồ đánh bay. Mã Hồng Tuấn xoa xoa vai phải. Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch cũng đứng dậy, sắc mặt khó coi. Tiếng cười nhạo lạnh lùng lúc nãy họ nghe rất rõ, là Hồng Quang Trùng và Lục Huỳnh Trùng. Đường Tam ho khan vài tiếng, nỏ giọng thở dài. Hai loại hồn thú này đều rất yếu, phần lớn chỉ sống vài năm hoặc vài chục năm, khó phân biệt, chúng rất yếu, người bình thường cũng giết được. Mỗi con riêng lẻ không nguy hiểm, nhưng nếu hai loại trùng này tiếp xúc nhau, sẽ phát ra ánh sáng chói mắt, khiến ta tạm thời bị mù. Nếu không kịp sử dụng võ hồn, rất dễ bị trúng chiêu. Trong màn ánh sáng chói ấy, còn phát ra khí độc rất khó ngửi, ảnh hưởng tinh thần. Đây là kiến thức về hồn thú rất chuyên sâu. Nếu không phải Áo Tư Tạp hỏi ngay, ta cũng không nhớ ra. Nghe xong, mọi người im lặng. Hai loại trùng này, ban đêm rất đẹp. Vị lục hoàn hồn đế kia biết Tiểu Vũ và các cô gái chắc chắn sẽ thu thập những con trùng này. Đường Tam thở dài. Một khi thu thập được, hai loại trùng tiếp xúc nhau, nhất định sẽ phát ra ánh sáng chói mắt. Chúng ta lại đứng rất vần, lập tức bị chúng chiêu hết. Hắn ra tay bất ngờ, gần như không cần tốn sức, đã đánh bại tất cả chúng ta. Nếu là kẻ thù, chúng ta đã toi đời rồi. Mọi người nghe mà lạnh cả người. Vị lục hoàn hồn đế này không chỉ thực lực khủng bố, mà còn đặt ra vô số bẫy dập. Đường Tam cũng thấy lạnh sống lưng. Thực ra lúc đó chúng ta vẫn có khả năng phản công, nhưng hắn quá nhanh, có lẽ là một hồn sư hệ mẫn công. Ta mở to mắt cũng không thấy rõ hình dạng hắn, chỉ nghe thấy tiếng nói thôi. Nghe Đường Tam nói xong, sáu người còn lại bỗng thấy sợ hãi. Đại sư, vị bằng hữu này của người rốt cuộc là ai vậy? Lợi hại quá. Mã Hồng Tuấn xoa mặt. Cú đấm chiều nay vẫn chưa lành, vết thương cũ chưa khỏi, lại thêm vết thương mới. Những vết thương này tuy không đe dọa tính mạng, nhưng rất đau. Sao? Giờ thì biết lợi hại rồi. Phất Lan Đức cười nói. Trước khi đến, ai nói? Chỉ là một lục hoàn hồn đế, muốn đánh bại chúng ta Sử La Khắc Thất Quái, không dễ dàng như vậy. Mã Hồng Tuấn, các ngươi, đây đã là lần thứ hai rồi. Nghĩa Nhị Long lắc đầu, nhưng các ngươi thậm chí không biết hình dạng hắn. Thân hình, trang phục, thực lực cụ thể, các ngươi chẳng biết gì cả. Muốn với tình trạng này mà vạch mặt hắn, chỉ có trong mơ mới có thể. Đại sư nhìn mấy người, nói, các ngươi có thể hạ thấp yêu cầu. Thay vì vạch mặt hắn, hãy hạ thấp thành, nhìn thấy hình dạng cụ thể của hắn, hoặc là bức hắn sử dụng hồn kỹ, thì coi như các ngươi vượt qua bài kiểm tra. Mọi người im lặng. Trước khi đến, mọi người đầy tự tin. Lục hoàn hồn đế tim mạnh, nhưng họ là đội ngũ cấp 40, lại là đội kim đấu la, thực lực tăng lên rất nhiều. Sao lại sợ một lục hoàn hồn đế? Không ngờ, hai lần giao chiến, là không nhìn thấy rõ mặt hắn. Cái này còn chơi sao được nữa. Được rồi, nghỉ ngơi trước đi. Các ngươi tự sắp xếp người canh đêm. Phất Lan Đức ho khan vài tiếng, cùng Triệu Vô Cực và Liều, tôi và Mục Bạch canh đêm. Đường Tam sắc mặt nghiêm trọng, một người không đủ, lát nữa thay phiên cũng nên hai người một tổ. Vị lục hoàn hồn đế này còn khó đối phó hơn cả những hồn thú vạn năm kia, không thể chủ quan được. Sao không đường đường chính chính tấn công chúng ta? Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Chúng ta có 7 người, người ta ngốc à? Lại đường đường chính chính tấn công ngươi. Tiểu Vũ lướt Mã Hồng Tuấn một cái. Mã Hồng Tuấn cười ngượng ngùng, rồi đi vào lều vải. Cáo Tư Tạp sau khi chia cho hai người kia thịt nướng cũng đi vào lều vải. À, em cũng vào cùng. Tiểu Vũ nói nhỏ. Không cần. Tiểu Vũ, em đi ngủ đi. Đường Tam lắc đầu. Lục hoàn hồn đế này quá mạnh, giữ sức lại đi. Chuyến này chúng ta không chỉ phải đối phó hồn thú, vị lục hoàn hồn đế này e rằng mới là kẻ thù lớn nhất của chúng ta. Tiểu Vũ ồ một tiếng, đi vào lều vải, cảm thấy hơi thất bại. Đá Mộc Bạch ngồi bên đống lửa, cảm giác chúng ta rõ ràng rất mạnh. Hai lần giao chiến, dù đối phương tấn công từ nơi bí mật gần nó, nhưng chúng ta cứ như bị hắn khống chế hoàn toàn. Kẻ địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Hắn là bạn của đại sư, hiểu về các loại hồn thú võ hồn chắc chắn hơn chúng ta nhiều. Đường Tam suy tư nói, chúng ta chỉ có thể ép hắn ra chiến trực diện, mới có cơ hội vượt qua bài kiểm tra đặc huấn này. Giá mà ta phản ứng nhanh hơn chút. Đái Mộc Bạch vỗ vai Đường Tam, đừng tự ti như vậy. Nếu do ta sắp xếp, tình hình hiện giờ còn tệ hơn nhiều. Đường Tam gật nhẹ đầu, chợt nhớ ra, nếu Phong Ca ở đây, không biết hắn sẽ làm thế nào. Đám Mộc Bạch lắc đầu, làm sao biết được, nhưng chắc chắn sẽ không bị động như vậy đâu. Với khả năng của vị đội trưởng quái vật kia. Lúc này, trong một lều vải khác, tên nhóc này thật lợi hại. Triệu Vô Cực nói nhỏ, bọn họ 7 người mà, chắc bị sốc không nhỏ nhỉ. Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng chưa thấy mặt hắn. Chẳng phải điều đó chứng tỏ hắn tấn công vào ngụy trang đều rất tốt sao? Phất Lan Đức cười nói. Hai người trò chuyện với nhau, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng ồn ào. Nhì Long, anh đừng như vậy. Em mặc kệ, em đã chờ hơn 10 năm rồi. Anh có được thân thể em, nhưng không có được trái tim em. Chúng ta là anh em ruột, không thể như vậy. Em mặc kệ, em nhẫn nhịn hơn 10 năm rồi. Không cần trái tim anh, em chỉ cần thân thể anh. Tiểu Cương, đừng giày vò em nữa. Đã nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn chưa thể buông bỏ sao? Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực, bịt tai lạn đi. Phất Lan Đức tiến lại gần Triệu Vô Cực, rồi điểm vài huyệt đạo trên người hắn. Hắn không muốn nghe cảnh nóng sống động này. Phất Lan Đức, anh nghĩ ra trò ngu ngốc gì thế? Triệu Vô Cực cũng điểm vài huyệt đạo trên người mình, nhanh chóng bịt kín thính giác. Nửa năm nay, Đại Dương và Liễu Nhị Long chỉ có thể nói là miễn cưỡng hàn gắn, nhưng hai người chưa từng thân mật. Đại Dương luôn tránh né, còn Liễu Nhị Long lại không tìm được cơ hội. Vì vậy mới có cảnh tượng tối nay. Nhị Long, buông em ra. Không buông. Không buông thì em làm sao nhìn anh? May mắn lúc này Phất Lan Đức và Triệu Vô Cực đều bịt kín thính giác, không nhìn thấy cũng không nghe thấy. Nếu không, tư thế của hai người lúc này sẽ rất mập mờ. Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gầm. Có hồn thú tấn công. Mọi người cẩn thận. Tức thì, căn phòng trở nên yên tĩnh. Bên ngoài, Đường Tam vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía con hồn thú khổng lồ trước mặt. Nó có hình dạng một con bọ cạp, toàn thân trắng như tuyết, phía sau lưng 9 đoạn khớp xương nhô cao, tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo dữ dội. Cuối cùng là một cái đuôi cong màu đỏ rực. Ngay lập tức, đáy mộc bạch xông lên trước, đó lấy ngọn lửa phun ra từ cái đuôi đó. Đại Địa Chi Vương, không ngờ tối nay lại gặp loại hồn thú này. Đường Tam nói nhỏ. Lúc này, những người trong liều của Sử Lai khác cũng nhanh chóng chạy ra, cùng nhau nhìn con hồn thú. Ca, chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lại là tên lục hoàn hồn đế đó làm? Tử Vũ đến bên cạnh Đường Tam hỏi. Đường Tam lắc đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.